Khê Nhi, con thật là làm cho phụ thân thay đổi cách nhìn. Khê Nhi chẳng qua chỉ lộ một chút thân thủ thôi, chân chính lợi hại còn đang phía sau, đúng không? Đó là đương nhiên. Ta là ai a? Ta xưng nhị thiên hạ, ai dám xưng đệ nhất thiên hạ? Nghe tiếng ca ngợi, Vân Khê vui thích, bắt đầu đắc ý vểnh cái đuôi lên. Cũng chỉ có ở trước mặt những người thân cận nhất của mình, nàng mới có thể không có chút nào gánh nặng buông thả mình bộc lộ mặt chân thật nhất của mình. Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được đây? Vân Nhược Tiêu xa xa đuổi theo ở phía sau, đáng tiếc không người nào để ý tới. Thời điểm người một tổ bọn họ tới địa điểm tập hợp, thời gian vừa vặn, tranh tài kết thúc. Gần 30 mấy tổ cao thủ đều tự mình quản lý, đánh giá lẫn nhau và tính toán tổng tích phân các tổ khác. Làm Vân Khê một tổ người đến, một ánh mắt lợi hại lập tức hướng trên người Vân Khê quét tới. Nàng tổng tích phân bao nhiêu, xếp hạng bao nhiêu, cũng là mục tiêu bọn họ quan tâm nhất. Vân Khê cố ý đem tích phân bài thay đổi phương hướng, không để cho mọi người nhìn thấy tích phân của nàng. Nhìn vẻ mặt của mọi người vô cùng tò mò, nàng không nhịn được âm thầm cười trộm. Trong đám người, có người dạo bước đi ra. Vân Khê cô nương, đã lâu không gặp. Vân Khê thấy người, khẽ mừng rỡ, nguyên lai là Hạc sư huynh. Sớm nghe nói huynh đã đến nội tông, còn thay thế Thập Vân Mạn, tiền đồ của huynh không tệ lắm. Vân Trung Hạc cười khổ, chuyển đổi đề tài nói, tích phân của tổ các ngươi như thế nào, có hy vọng tiến vào 3 vị trí đứng đầu không? Ánh mắt của hắn không biết là vô tình hay cố ý hướng trên người tỷ đệ hai người Ngũ Vân Mạn liếc nhìn, kia ý tứ rất rõ ràng, một tổ của bọn họ chỉ có 3 người có tích phân, có thể cùng tổng tích phân của 5 người của các tổ khác so sánh sao? Hắn không hỏi thì tốt rồi, vừa hỏi, lập tức hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn nóng lên. Thập Vân Mạn, ngươi đừng giả bộ làm người tốt, cướp đi tích phân bài của chúng ta, ngươi cũng có phần. Bây giờ còn tới giả mù sa mưa, mèo khóc chuột, ta khinh thường ngươi. Vân Nhược Tiêu hầm hừ nói. Vân Trung Hạc nhướng mày, lộ ra lúng túng. Vân Khê nghe vậy, lập tức liên tưởng đến. Vân Trung Hạc hơn phân nửa là cùng Nhị Vân Mạn hoặc là Tam Vân Mạn một tổ. Cho nên lúc Nhị Vân Mạn cùng Tam Vân Mạn liên thủ cướp đoạt tích phân bài của hai tỷ đệ, nên hắn cũng dính líu tới. Ta tin tưởng Hạc sư huynh. Huynh ấy làm người quang minh lỗi lạc, cho dù thật sự đoạt tích phân bài của các ngươi, đó cũng là vì tranh tài. Lời của Vân Khê khiến cho Vân Trung Hạc vui mừng rất nhiều, khẽ cười nói, xấu hổ, thân bất do kỷ. Cho dù không có hai khối tích phân bài kia, chúng ta cũng có thể thắng. Vân Khê tự tin nói, Nga, ngươi làm sao lại có tự tin như thế? Vân Trung Hạc tò mò nhìn về phía tích phân bài bị che đi bên hông của nàng. Ta lúc trước có nghe được hội nguyên lão tuyên bố, nói ngươi hiện tại đứng hàng thứ nhất, đúng không? Ngươi có bao nhiêu tích phân rồi? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng là so với những người khác nhiều một chút chút. Vân Khê khiêm tốn nói. Những cao thủ khác vây xem nghe vậy, rối rít thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một tổ này dù sao chỉ có 3 người có tích phân, nhiều hơn nữa cũng không làm được gì, như vậy phần thắng của tổ bọn hắn liền lớn hơn nhiều lắm. Rốt cuộc là bao nhiêu tích phân? Thuận tiện để cho ta xem đi. Vân Trung Hạc không tin lời giải thích của Vân Khê, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Vân Khê cho tới bây giờ cũng không phải là người khiêm nhường gì, nàng đột nhiên khiêm nhường như vậy, có quỷ mới tin được. Được rồi, cho huynh xem. Vân Khê rộng rãi đem tích phân bên hông vòng vo tới đây, vốn là mọi người cũng rất tò mò tổng tích của nàng, một mực hướng lên trên tích phân bài của nàng liếc nhìn một cái. Hiện tại vừa liếc nhìn lên mặt của tích phân bài của nàng, mấy chữ bắt mắt kia liền thoáng cái nhảy vào trong mắt mọi người. Chỉ một thoáng, thanh âm hút không khí không ngừng vang lên, tạo thành một mảnh. Hiện trường nổ tung, 880 điểm, 880 điểm, 880 điểm. Đồng dạng một câu nói, bị vô số cao thủ dùng ngữ điệu và tiết tấu không giống nhau nói lại, liên tiếp, cũng khó có thể dùng từ để biểu đạt nội tâm rung động của bọn họ giờ phút này. Cái gì? 880 880 điểm. Làm sao có thể? Nhị Vân Mạn bước ra lao đến, đem tích phân bài trong tay Vân Khê cướp đoạt tới, cẩn thận lật xem. Vân Khê không có đi đoạt lại, bởi vì nàng biết, thời gian tranh tài đã hết, tất cả thành tích đã định. Cho dù lúc này Nhị Vân Mạn cướp đoạt tích phân bài của nàng, thêm vào tích phân của nàng ta, cũng không dùng được. Cẩn thận nhìn mấy lần, sau khi xác nhận không có lầm, Nhị Vân Mạn dùng ánh mắt quái dị đánh giá Vân Khê, đánh giá hồi lâu, rốt cục mới đem tích phân bài ném trả lại cho nàng, chỉ lạnh lùng để lại một câu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết. Vân Khê nhíu mày, coi như là hoàn lệ. Trong lúc đám người đang xôn xao, từ truyền trận lối vào, đi ra hai người nà xuất hiện, khiến cho mấy người Vân Khê âm thầm kinh hãi. Các nàng làm sao lại tới đây? Có phải là nhằm vào nàng mà đến hay không? Một người trong đó mở miệng nói, chúng ta là đại biểu hội Nguyên Lão đến đây tuyên bố kết quả đấu vòng loại. Biểu hiện mới vừa rồi của mọi người đều rất tốt, thế nhưng chỉ có 3 tổ có tích phân xếp hạng phía trước mới có thể tiến vào trận chung kết. Sau đây, danh sách các thành viên của các tổ tiến vào trận chung kết do Vô Tâm Nguyên Lão tới tuyên bố. Nói chuyện chính là Vô Thương Nguyên Lão. Nàng và Vô Tâm Nguyên Lão vội vã rời đi hội Nguyên Lão, chính là vì tự mình chạy tới nơi này. Khiến cho đám người thủ hạ của hai người các nàng thủ hạ chính là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn mừng rỡ không dứt. Có hai vị Nguyên Lão trình diện, các nàng tựa như có người tâm phúc, lòng tin tăng lên gấp bội. Vô Tâm Nguyên Lão đi lên trước một bước, mở ra một quyển sách nhỏ, thì thầm, ta hiện tại tuyên bố hai tổ có tích phân xếp thứ ba. Theo thứ tự bọn họ là Nhị Vân Mạn, Tứ Vân Mạn, Tam Vân Mạn, Thập Vân Mạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, lại có hai tổ cũng liệt vào thứ ba. Điều này chẳng lẽ không phải nói rõ, tiến vào trận chung kết tổng cộng có 4 tổ sao? Nhị Vân Mạn cầm đầu một tổ và Tam Vân Mạn cầm đầu một tổ, có tổng tích phân vừa lúc giống nhau, như thế thật trùng hợp. Hiện trường có rất nhiều cao thủ rối rít hướng tích phân bài của hai tổ cao thủ này nhìn qua, muốn cẩn thận chứng thực một phen. Đột nhiên, tích phân bài trên người mọi người đều biến mất, cũng không thể nào chứng thực được nữa. Hai người Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đáy mắt kinh ngạc của đối phương, tựa hồ ngay cả các nàng cũng không thể tin được, tích phân của hai tổ bọn họ lại giống nhau như đúc. Nhưng phần lớn cao thủ cũng không có hoài nghi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, hai vị Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão vẫn là rất công tâm, các nàng không thể nào làm trò lừa gạt trước mặt đông đảo các cao thủ. Hơn nữa, ai cũng biết hai người các nàng bất hòa với nhau, dưới tình hình này, các nàng làm sao có thể nhường nhịn của đối phương cùng người của mình đồng thời cũng liệt vào thứ ba, tiến vào trận chung kết đây. Tiếp theo là tổ xếp hạng thứ hai, bọn họ theo thứ tự là đệ nhất Vân Mạn, lục Vân Mạn, bát Vân Mạn. Sau khi nghe tuyên bố, ánh mắt của mọi người không có nhìn về phía tổ của Hư Vô công tử, ngược lại là đem ánh mắt nóng rực nhìn hướng về phía tổ của Vân Khê. Ngay cả Hư Vô công tử dẫn đầu một tổ cũng chỉ là xếp hạng thứ hai, như vậy xếp hạng thứ nhất cũng chỉ có thể là tổ của Vân Khê. Vô Tâm Nguyên Lão rất nhanh cho bọn họ đáp án khẳng định, tổ xếp hạng thứ nhất, thành viên của tổ theo thứ tự là Vân Khê, Trúc Trưởng Lão, Long Thiên Tuyệt, Ngũ Vân Mạn, Tiêu Trưởng Lão. Vân Khê, chúc mừng ngươi, tích phân của ngươi là cao nhất trong đám cao thủ, hơn nữa phá vỡ thành tích tích phân bài của cuộc bảng đấu vòng loại của bảng Phong Vân lần trước. Ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Vân Khê nhìn về phía Vô Tâm Nguyên Lão. Làm sao có thể tin tưởng nàng ta thật lòng khen ngợi, nhưng do lễ phép, nàng vẫn đáp lại, đa tạ Vô Tâm Nguyên Lão ngợi khen, ta sẽ không ngừng cố gắng. Vẻ ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt của Vô Tâm Nguyên Lão rất nhanh, nàng từ ái cười cười, hiện tại các ngươi có tổng cộng 4 tổ đồng thời tiến vào trận chung kết. Kế tiếp ta cùng Vô Thương Nguyên Lão sẽ dẫn dắt 4 tổ các ngươi tiến vào đến mộ tầng thứ 4, tiếp tục tiến hành tranh tài. Kế tiếp phương thức tranh tài sẽ có chút bất đồng, các ngươi không còn là lấy thân phận thành viên của tổ tới tham gia tranh tài, mà là lấy thân phận cá nhân tới tham gia tranh tài, tích phân bài dắt ở bên hông các ngươi cũng không dùng để ghi điểm nữa, mà là đại biểu mạng của các ngươi. Bài còn người còn, bài mất người mất. Một khi tích phân bài của các ngươi bị hủy, các ngươi liền mất đi tư cách tiếp tục tranh tài. Nói cách khác, tranh tài kế tiếp, mục tiêu của các ngươi không chỉ là ở trong mộ sinh tồn, còn muốn hủy diệt tích phân bài trên người những người khác. Ai có thể còn sống đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Tất cả mọi người nghe rõ ràng không? Trận chung kết thật tàn khốc. Những cao thủ bị loại bỏ ngoài mất mát, đồng tình nhìn về phía còn dư lại 4 tổ cao thủ. Có thể tưởng tượng, tranh tài kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt. Bọn họ đã ngửi được trong không khí mùi thuốc súng. Đây là cuộc chiến liều chết. Vân Khê quay đầu lại, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm, nàng mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu. Hai vị nguyên lão giữ lại các thủ hạ của mình chính là hai tổ kia, để cho bọn họ tiến vào trận chung kết. Lúc sau hai người các nàng lại dẫn dắt đội, mục đích rất rõ ràng, chính là hướng nàng mà đến. Các nàng muốn ngăn cản nàng đoạt giải quán quân, không để cho nàng có cơ hội trở thành tông chủ vân tộc. Hèn hà a, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu là nàng, ai cũng đoạt không được. Long Thiên Tuyệt cho nàng ánh mắt an ủi. Phụ thân nhất định sẽ bảo vệ đến cuối cùng. Vân Mộ Phàm ôn nhuận mà cười, đáy mắt lóng lánh ánh sáng kiên định. Trận chung kết rốt cục bắt đầu. 4 tổ 20 người, dưới sự hướng dẫn của Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão, đi tới lối vào của tầng thứ tư mộ. Truyền trận mở ra, những cao thủ lục tục đi vào. Đến phiên tổ của Vân Khê, Vô Thương Nguyên Lão đột nhiên kêu nàng lại. Vân Khê, ta vẫn rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Khích lệ nửa thật nửa giả, Vân Khê nhàn nhạt trả lời. Nguyên Lão xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vô Thương Nguyên Lão hiền lành mỉm cười, cho đến khi đưa mắt nhìn Vân Khê tiến vào truyền trận xong, ánh mắt nàng bén nhọn chợt lóe, dừng ở trên người Long Thiên Tuyệt. Ngươi lưu lại, ta có lời nói đối với ngươi. Vân Mộ Phàm cùng hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn 3 người đi ở phía sau Long Thiên Tuyệt. Nghe vậy, kinh ngạc nhìn một chút Vô Thương Nguyên Lão, lại nhìn Long Thiên Tuyệt. Không giải thích được Vô Thương Nguyên Lão đột nhiên giữ lại Long Thiên Tuyệt, đến tột cùng muốn làm gì? Long Thiên Tuyệt biểu hiện được rất bình tĩnh, không nhanh không chậm. Nhạc phụ đại nhân, các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo. Ta nghĩ Vô Thương Nguyên Lão chỉ là muốn khích lệ ta mấy câu thôi. Thiên Tuyệt. Vân Mộ Phàm vốn định nói cái gì đó, nhưng thấy ánh mắt sáng quắc của Vô Thương Nguyên Lão quét nhìn tới đây, ông chỉ đành phải đem lời nói ở khóe miệng tạm thời nuốt xuống dưới. Vỗ vỗ đầu vai của Long Thiên Tuyệt, cẩn thận một chút, ta cùng Khê Nhi đợi con ở truyền trận lối vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 13, khí độ của nàng nhận được sự tán đồng. Vân Khê một người dẫn đầu rời đi truyền tống trận, tiến vào đến không gian tầng thứ 3, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là màu tím. Theo lý thuyết, màu tím chính là tốt đẹp, màu sắc lãng mạn, nhưng ở trong mắt Vân Khê, nơi này tràn đầy nguy cơ. Ấn ký Nguyệt Nha ở trước ngực, đột nhiên đau nhói, Vân Khê cảm nhận được lực lượng thần bí này cách nàng càng ngày càng gần. Rốt cuộc sẽ là gì chứ? Nàng tràn ngập tò mò, rất muốn tìm tòi đến tột cùng. Vật thể có thể tỏa ra tia sáng thánh khiết như vậy, nhất định là bảo vật phi phàm. Đợi một lát, mới nhìn thấy phụ thân cùng hai tỷ đệ đệ Ngũ Vân Mạn từ truyền trận ra khỏi. Nàng hướng phía sau ba người nhìn quanh chốc lát. Thiên Tuyệt đâu? Vô Thương Nguyên Lão giữ lại. Vân Mộ Phàm nói. Vân Khê trong lòng căng thẳng, cất bước định trở về truyền tống trận. Vân Mộ Phàm ngăn nàng. Khê Nhi, con bình tĩnh một chút. Con phải rõ ràng, con bây giờ mới là cái gai khó nhổ nhất trong lòng của hai người Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão. Chỉ cần con vẫn tạo thành uy hiếp với các nàng cũng không dám làm gì đối với Thiên Tuyệt. Một khi ngươi đụng độ với các nàng, rơi vào bẫy của các nàng, đến lúc đó Thiên Tuyệt thật sự khó có đường sống. Vân Mộ Phàm thật ra thì lòng tựa như gương sáng, lúc này Vô Thương Nguyên Lão giữ lại Long Thiên Tuyệt, hiển nhiên là đối với hắn đã sinh ra hoài nghi, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người lừa gạt nàng,

bọn họ rốt cục may mắn chứng kiến, chẳng qua là đại giới này. Trong không gian dừng lại, chỉ có Vân Khê một người không có bị thời gian cùng không gian phong ấn. Nàng một tay bắt lấy một người, đưa bọn họ lục tục ném lên phía sau lưng Huyền Dực. Nếu bọn họ không chịu chủ động cùng nàng đi, nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Thời gian không bao lâu, tất cả cao thủ cũng bị nàng kéo lên phía sau lưng Huyền Dực. Kèm theo một tiếng rồng ngâm, một người một con rồng chạy ra khỏi phong ấn. Trên lưng thần long còn chở đi những 7 vị cao thủ khác. Khi rời xa phong ấn, những cao thủ rối rít khôi phục bình thường, mọi người vẫn còn chưa hết kinh hoàng, ánh mắt nhìn về phía Vân Khê biến đổi lần nữa. Nếu nàng dùng phong ấn thuật đối phó với bọn họ làm gì có phần thắng. Điều khiến cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, mới vừa rồi thời điểm khi bọn họ bị phong ấn, nàng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiêu hủy tích phân bài trên người bọn họ, ngược lại mang theo bọn họ thoát đi sự công kích của thiên ma. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vân Khê, ngươi tại sao muốn cứu chúng ta? Nếu như chúng ta đều chết hết, ngươi không phải có thể thuận lợi đoạt được đệ nhất danh. Tại sao còn muốn cứu chúng ta? Nhị Vân Mạn không thể nào hiểu được. Vân Khê không quay đầu lại, đứng nhích tới gần vị trí của thần long, nói, lý do rất đơn giản. Bởi vì trên người chúng ta đều chảy cùng dòng máu. Nấu đậu bằng cành đậu, đốt nhau sao mà gấp? Một câu nói, khiến cho các cao thủ đang thắc mắc phải yên lặng. Đúng vậy, trên người của bọn họ đều chảy cùng một dòng máu, là huyết mạch của Vân tộc. Ra khỏi Vân tộc, bọn họ chính là chiến hữu thân mật nhất. Nấu đậu bằng cành đậu, đốt nhau sao mà gấp? Giờ khắc này, đáy lòng của mỗi người đều nhấc lên gợn sóng nho nhỏ. Nhị Vân Mạn cùng Tam Vân Mạn liếc nhau một cái, trong đầu đồng thời xẹt qua một vài hình ảnh giống nhau. Không lâu trước kia, các nàng đã từng là hai đứa nhỏ vô tư, không có gì giấu nhau, từng cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử. Rốt cuộc là khi nào thì các nàng bắt đầu đối chọi gay gắt, ngươi lừa ta gạt, không đội trời chung. Lão Tam, thật ra thì năm đó ta với trượng phu của ngươi không có phát sinh bất kỳ quan hệ gì, ta là vì tức giận với ngươi, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhị Vân Mạn xin lỗi nói. Tam Vân Mạn khẽ kinh ngạc, chợt thoải mái cười một tiếng, ta biết, ta và hắn sở dĩ tách ra, cũng không phải bởi vì ngươi. Là hắn chán ghét Vân tộc tranh đấu, cho nên mới vứt bỏ ta mà đi. Ta chưa từng trách ngươi, chẳng qua là trong lòng ủy khuất, không chỗ phát tiết, cho nên mới đem tức giận đến trên người của ngươi. Nhị Vân Mạn lộ ra kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên một tầng sương mù, ăn ý nở nụ cười. Đã từng vượt qua biển cả không sợ gì sông nước, không phải là mây thì cũng là núi. Vân Khê nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, không nhịn được chua xót đọc lên. Nhị Vân Mạn cùng Tam Vân Mạn hai người đồng thời sợ run cả người. Làm ơn, đừng ra vẻ già dặn kinh nghiệm như vậy có được hay không? Bà cụ non, Nhị Vân Mạn ánh mắt khinh bỉ, thế nhưng đáy mắt lại hàm chứa nồng đậm nụ cười. Chúng ta đều già rồi, đến cái tuổi này của chúng ta, còn có cái gì có thể tranh giành, có ý nghĩa gì? Tam Vân Mạn thở dài một tiếng, đột nhiên cúi đầu, tháo xuống tích phân bài bên hông mình, giữ ở lòng bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm lên. Ngươi đây là định làm cái gì? Nhị Vân Mạn cả kinh, muốn ngăn cản nàng. Tam Vân Mạn né tránh, chỉ nghe rắc một tiếng, tích phân bài trong tay nàng vỡ thành mấy mảnh. Nàng thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật dài, thoải mái cười nói, kể từ sau khi được gọi là Tam Vân Mạn, cuộc sống của ta cũng chưa có một ngày thật sự vui vẻ, người xếp hạng sau không phục ta, muốn vượt xa ta, ta cũng không phục khi xếp trước ta còn có đệ nhất Vân Mạn và nhị Vân Mạn, cuộc sống như vậy, thật không phải là cuộc sống mà ta muốn. Lúc ta còn trẻ, ta có một mơ ước, hy vọng có một ngày, có thể cùng người mình yêu mến du lịch thiên hạ, mỗi ngày trôi qua đều không buồn không lo. Ta nghĩ, có lẽ là lúc ta rời đi Vân tộc, đi tìm hắn. Hy vọng, bây giờ, còn không coi là quá trễ. Ngươi thật muốn rời đi Vân tộc, đi tìm hắn. Vô Thương Nguyên lão có thể đồng ý không? Nhị Vân Mạn đối với quyết tâm của nàng rất khiếp sợ. Ánh mắt của Tam Vân Mạn lóe lên kiên định. Ta đã quyết định, không ai có thể ngăn cản ta nữa. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu lên, nói với Vân Khê. Vân Khê, ngươi phải cẩn thận Vô Thương Nguyên lão. Nàng ngoài mặt thoạt nhìn cùng Vô Tâm Nguyên lão thủy hòa bất dung, nhưng kỳ thật hai người các nàng đều vẫn cùng tông chủ tiền nhiệm âm thầm duy trì liên lạc mật thiết. Tông chủ tiền nhiệm tựa hồ nắm giữ một chút nhược điểm của hai vị nguyên lão, cho nên hai vị nguyên lão phải nghe theo mệnh lệnh của nàng mà làm việc. Có nhiều lần, ta đều gặp các nàng vụng trộm gặp mặt, không biết đang mưu tính cái gì. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, tông chủ tiền nhiệm có địch ý rất sâu đối với ngươi. Ngươi nếu như muốn trở thành tân nhậm tông chủ, trước hết nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua ba người này. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ lưu ý. Vân Khê nói, Lão Tam, xem ra ngươi là thật sự không đếm xỉa đến bất cứ điều gì. Nhị Vân Mạn thở dài một tiếng, đột nhiên cũng gỡ tích phân bài bên hông của mình xuống, lên tiếng cười nói, nếu đối thủ lớn nhất của ta đều bỏ qua, ta một người ở lại còn có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là Mỹ Nam, ta muốn lúc sinh thời, có đủ loại Mỹ Nam, về phần vị trí tông chủ. Quá cực khổ quá vất vả rồi, một chút cũng không thích hợp với ta, ai muốn làm thì làm đi. Nàng ra sức phủi, đem tích phân bài cầm trong tay ném ra ngoài, thời điểm tích phân bài bay đến giữa không trung, tự động hành nổ tung, một mảnh bụi bậm bay lên, hóa thành hư ảo. Đã từng vượt qua biển cả không sợ gì sông nước, không phải là mây thì cũng là núi. Đã từng vượt qua biển cả không sợ gì sông nước, không phải là mây thì cũng là núi. Hết sức ăn ý, Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn đồng thời cao giọng đọc. Đọc xong, hai người nhìn nhau, cất tiếng cười to, tiếng cười sảng khoái. Xa xa vọng lại, xua tan đen tối. Các ngươi không phải nói lời của ta, rất già dặn, rất chua sao? Vân Khê tức giận trợn mắt, đúng là rất già dặn rất chua, nhưng là rất thích hợp với chúng ta, không hổ là hai bằng hữu lớn lên cùng nhau, ăn ý mười phần. Mấy vị cao thủ còn lại kinh ngạc đến ngây người, không kịp hoàn hồn. Trong đám bọn họ, hai người có lòng háo thắng mạnh nhất, tính tình dữ dằn nhất, không phải Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn thì còn ai vào đây? Hai người các nàng lại chủ động hủy đi tích phân bài của mình, bỏ qua tranh tài, như vậy bọn họ đây, bọn họ còn cần tiếp tục tranh tài sao? Tinh thần thoáng cái xuống thấp. Hư Vô công tử vẫn đưa lưng về phía mọi người như cũ, đứng ở vị trí đuôi rồng, cúi đầu mắt nhìn quang cảnh dưới mặt đất, tim của hắn chấn động thật lâu. Ở dưới chân của bọn họ, có vô số thiên ma bị định trụ thân, vẫn duy trì động tác trước đó, hoặc chạy nhanh, hoặc vồ mồi. Đây cũng là phong ấn thuật trong truyền thuyết. Hắn vẫn cho là thực lực của mình trong đám cao thủ trăm tuổi trở xuống là có 102, không thể soi mói, không thể nào có người vượt xa hắn. Nghe có động tĩnh, chẳng lẽ lại là thiên ma bạo động? Đột nhiên có người hô lên. Ở trong tầm mắt bọn họ, hai bên trái phải của rừng cây, bụi đất tung bay, đó là dấu hiệu bầy thiên ma chạy đến. Thật sự là thiên ma. Chúng ta lại bị bao vây, làm sao bây giờ? Vân Khê chân mày nhíu thật chặt, một ngón tay chỉ về phía trước chính là truyền trận lối vào của tầng mộ thứ 5, mọi người đi theo ta. Tầng mộ thứ 5, có người bắt đầu rút lui, tầng thứ 4 cũng đã khủng bố như vậy rồi, ai biết tầng thứ 5 đến tột cùng sẽ như thế nào? Ta không đi, ngươi nếu như không muốn đi, vậy thì xuống dưới tự mình đi đi. Vân Khê không chút lưu tình nói. Những cao thủ ngồi ở trên thần long đang ồn ào đột nhiên im bặt. Lúc này cũng chỉ có nàng có thể ứng phó bảy thiên ma bạo động. Không người nào nói lên dị nghị nữa. Vân Khê dựa vào cảm ứng của mình, tiếp tục đi về phía trước. Gần tới truyền trận lối vào, rõ ràng năng lượng dao động. Song trong vòng trăm bước, không có một ngọn cỏ. Đất màu tím biến thành một mảnh đất khô cằn đen nhánh, trong không gian đất khô cằn phiêu đãng hơi thở chết chóc. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của mỗi người đều sinh ra nghi vấn. Xong, không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, phía sau bọn họ, 7 thiên ma bạo động đang điên cuồng hướng bọn họ vọt tới. Mọi người mau vào đi. Một khắc sau khi mọi người tiến vào truyền trận, 7 thiên ma bị ngăn cản ở phía ngoài truyền trận. Bởi vì do quy tắc, thiên ma mỗi một tầng chỉ có thể dừng lại ở trong không gian tầng thuộc về bọn họ, không thể đến những không gian khác.